đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1595, chương 1595, tiếp lão phu ba trưởng. Một, đám người ngẩng đầu, nhìn về phía không trung bên trong phi liễn. Thanh âm chủ nhân, chính là đến từ phi liễn bên trên đại tu hành giả. Có người mắt sắc, phân biệt ra đến, kinh ngạc nói, Thượng Trương Đại Đế, đúng a, điện thủ chi tranh sao có thể không có Thượng Trương Đại Đế đâu. Thượng Trương Điện không có điện thủ, kém điểm quên, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, Thượng Trương Điện một mực do chính Thượng Trương Đại Đế làm chủ. Phu nhân Khổng Quân Hoa phụ tá, rất lâu chưa từng xuất hiện điện thủ, một người khác là người nào, không nhận thức. Không ít người lắc đầu, có thể cùng Thượng Trương Đại Đế đứng chung một chỗ người hội là nhân vật đơn giản sao? Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung các loại Ma Thiên các đệ tử, ngẩng đầu nhìn quanh, bọn hắn thị lực không kém, nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, trong lòng giật mình, sư phụ lão nhân gia ông ta thế nào tại lúc này đến rồi? Hoa Chính Hồng chau mày, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào hai người này. Thượng Trương Đại Đế, nàng nhận ra, bên cạnh người, nàng hoàn toàn không nhận ra, nhưng mà cảm nhận được hắn khí thế bất phàm. Hoa Chính Hồng không có lưu lại, nàng đại biểu là Thánh Điện, cho dù là Thượng Trương Đại Đế đích thân tới, nàng cũng không cần phục tùng mệnh lệnh, ba đại đế cũng ở tại chỗ, ai ngăn cản nàng rồi. Hoa Chính Hồng tự biết đuối lý, nhưng mà gặp Thượng Trương xuất hiện. Không muốn cùng chi dây dưa, Hoa Chính Hồng mũi chân nhẹ điểm, hướng lấy không trung bay đi. Bản chí tôn còn muốn về Thánh Điện phục mệnh, tha thứ không phụng bồi. Liền tại nàng bay vào không trung lúc, một đạo quang luân từ trên bầu trời rơi xuống. Người xuất thủ cũng không phải Thượng Trương, mà là Thượng Trương bên cạnh tu hành người. Trong bàn tay hắn có nhật nguyệt, giống như nắm càn khôn, thiên luân chiếu rọi đại địa. Dùng cường hoành vô cùng lực lượng, áp hướng Hoa Chính Hồng. Hoa Chính Hồng sắc mặt biến hóa, hai tay đón lấy, oanh long, hai cỗ lực lượng trên dưới đụng nhau, cắt ra ngang hướng gợn sóng, kéo dài trăm dặm xa. Hoa Chính Hồng hướng về lấp lóe, đành phải hạ thấp độ cao, quay người nhìn về phía kia phi liễn. Thượng Trương Đại Đế, ngươi làm như thế, đến cùng là cái gì ý tứ? Kia phi liễn còn tại không ngừng đến gần. Phi liễn thượng thanh như kinh lôi, trầm giọng nói, ngươi đem lão phu làm gió thoảng bên tai rồi. Ngoặc kép, phi liễn bên trên, hai người quan sát vân trung vực. Thượng Trương Đại Đế từ biệt huyền giặc về sau, liền dẫn lấy Tiểu Diên Nhi trở về Thượng Trương dựa theo Lục Châu ý tứ. Là muốn cho Tiểu Diên Nhi làm Thượng Trương điện thủ, bởi vì Hải Loa cũng muốn tham gia điện thủ chi tranh. Vốn định để Hải Loa cùng Trương hợp đồng thời trước đến. Chính giữa bởi vì vô thần luận giáo hội sự tình trì hoãn, thế cho nên tới chậm. Thừa dịp phi liễn đến gần ở giữa, Thượng Trương Đại Đế nói ra, vô thần luận giáo hội xuất hiện. Lục Châu gật đầu nói ra, bọn hắn ở nơi nào? Thái hư quá lớn, muốn tìm được bọn hắn phi thường gian nan. Chỉ nghe người nói, bọn hắn sôi nổi tại thánh vực một đời. Thánh vực, thánh điện chỗ phương vị, phương viên vạn dặm, đều là thánh vực, thánh điện thành trì chiếm đất vạn dặm trái phải, dùng thánh điện làm trung tâm, phóng xạ ba vạn dặm, thậm chí vạn dặm, đều là thánh vực. Thượng Trương khe khẽ thở dài, cái này là cả cái thái hư, thậm chí thiên hạ tu hành giới, phồn hoa nhất địa phương, minh tâm không quản. Lục Châu nghi hoặc nói, minh tâm đại đế rất ít hỏi đến thế sự. Thượng Trương nói, mà lại, vô thần luận giáo hội, luôn luôn cùng thập điện đối lên. Cái này ngược lại là hắn muốn xem đến. Thập điện cố nhiên phồn hoa, nhưng mà cùng thánh điện so sánh, còn là chênh lệch quá lớn. Cái này một điểm, Lục Châu cũng rõ ràng. Huyền giặc điện bất quá chiếm đất mấy ngàn dặm, cái khác điện phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Dù vậy, Thái hư thập điện bất quá là Thương Hải một hạt, chỗ bí ẩn rộng lớn. Lục Châu đã bản thân kinh lịch. Đến, Thượng Trương Đại Đế nói, chi phi liễn tiến vào vân trung vực, dừng ở đám người phía trên khu vực biên giới. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đi tới, đồng thời nhìn về phía dưới. Lục Châu gật đầu, trước không đề cập tới vô thần luận giáo hội. Được, phi liễn hạ xuống cao độ, cùng ba đại đế phi liễn ngang hàng. Phía dưới tu hành người đồng thời khom người. Bái kiến Thượng Trương Đại Đế. Thượng Trương vung tay áo. Miễn, đám người đem ánh mắt di động đến Lục Châu thân bên trên. Vừa mới ra tay đem Hoa Chính Hồng ngăn lại. Có thể thấy tu vi cường đại. Đám người không nhận thức, liền không tốt làm lễ. Xích Đế trước mở miệng nói. Thượng Trương, ngươi sớm không tới, muộn không tới. Cái này hội mới đến, là sợ ngươi người thua sao? Thượng Trương nói ra, bị một chút việc nhỏ trì hoãn. Bản đế há hội từ bỏ điện thủ chi tranh. Thanh đế linh uy ngưỡng nhìn về phía Lục Châu, lộ ra vẻ hân thưởng. Hỏi, có thể cùng Hoa Chí Tôn giao thủ, còn không giới thiệu một chút? Không cần, Lục Châu trước tiên mở miệng. Hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Vân Trung vực bên trong. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Chính Hồng. Nói ra, lão phu chính là Ma Thiên Các chủ nhân. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, đặc biệt là phía trước nói xấu Ma Thiên Các Nhạc Dương Tử. Càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn tìm lâu như vậy sát hại Nhạc Kỳ hung thủ, không nghĩ tới chính mình tìm tới cửa. Hoa Chính Hồng biểu tình nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, vừa mới giao thủ, để trong nội tâm nàng không quá vui sướng. Hắn liền là Ma Thiên Các chủ nhân, không nghĩ tới hắn tu vi cao như thế. Hôm nay điện thủ chi tranh thật là náo nhiệt. Hoa Chính Hồng mở miệng nói, ngươi vì cái gì ngăn ta? Lục Châu ánh mắt đạm mạc, nhìn thoáng qua Nhạc Dương Tử, lại nhìn một chút Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế, sau đó nói, ngươi cùng Nhạc Dương Tử nói xấu Ma Thiên Các, chẳng lẽ lão phu không dám biện bạch? Hoa Chính Hồng nói, cái này là Nhạc Dương Tử sự tình, là một đợt hiểu lầm, đã giải trừ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lục Châu trầm giọng nói, Hoa Chính Hồng không biết rõ trước mặt người vì cái gì đối chính mình có cái này đại địch ý. Liền coi như nàng cùng Nhạc Dương Tử sự tình có chút quá phận, nhưng mà nàng là Thánh Điện Tứ Đại Chí Tôn, ba đại đế đều sẽ không dễ dàng gây nàng. Người này lại như này giọng điệu, ngươi là Thánh Điện Tứ Đại Chí Tôn một trong, lý nên làm gương tốt, vì thiên hạ tu hành người làm gương mẫu. Đã Ma Thiên Các là thanh bạch, vậy ngươi và Nhạc Dương Tử liền phải bị nên có trừng phạt. Lục Châu nói, Hoa Chính Hồng phát ra một cái kéo dài âm chữ. Lục Châu tại cái này lúc đề cao âm điệu, nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ ỷ vào Thánh Điện Tứ Đại Chí Tôn thân phận, liền có thể miễn trừ hết thảy trừng phạt? Phía dưới tu hành người xôn xao một phiến, đa số người gật đầu đồng ý cái này thuyết pháp. Đại khái là tầng dưới chót cộng minh một loại thái độ, để bọn hắn đối Hoa Chính Hồng cách làm cảm thấy chán ghét. Một người hai người không dám lên án. Đại gia tề lực nói chuyện thời điểm, thanh âm tự nhiên là hội lớn hơn nhiều. Đại đế nói qua, chí tôn phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Cái này là thái hư quy củ. Đúng, nếu là không có ước thúc, cái kia thiên hạ tu hành người đều có thể dùng khắp nơi khi dễ kẻ yếu. Bạch đế mở miệng nói, Hoa Chí Tôn, bản đế cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Ngươi là Thánh Điện Tứ Đại Chí Tôn, phạm sai lầm càng không thể trốn tránh, hẳn là làm gương tốt. Nếu không thiên hạ nên thế nào đối đãi Thánh Điện? Có chút quy tắc là vụng trộm làm, cầm tới trên mặt bàn thời điểm, liền không thể ngay thẳng như vậy. Đều là sống đến từng tuổi này lão hồ ly, cao vị người trưởng khống hạ vị giả sinh tử, đơn giản nói lý người nào không hiểu. Chỉ là, nhìn trường hợp nhìn thời cơ thôi. Tại trường hợp này, hiển nhiên Lục Châu chiếm lý. Hoa Chính Hồng trong lòng có chút giận dữ, nhưng mà chỉ có thể ức chế xuống đến. Chắp tay nói, ta cùng Nhạc Dương Tử nguyện ý hướng Ma Thiên Các xin lỗi. Xin lỗi như là hữu dụng, muốn thập điện làm gì? Kia ngươi nói làm sao bây giờ? Hoa Chính Hồng nói, tiếp lão phu ba trưởng, này sự tình coi như thôi. Lục Châu trầm giọng nói, tất cả người đều là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lục Châu. bọn hắn cũng chính là tại ngoài miệng bực tức hai câu. Thế nào khả năng thật để Thánh Điện Tứ Đại Chí Tôn bỏ ra cái gọi là đại giới? 10 vạn năm qua, ý đồ khiêu chiến Thánh Điện tu hành người, không xuống chàng thảm liệt. Cái này người, đến cùng là có cái gì tự tin? Được, Hoa Chính Hồng gật đầu. PS, về sau liền là 2 chương mỗi chương 3k chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.